theo thói quen đi làm đến muộn về sớm của Hạ Minh, 8:10 cậu ta nhất định vẫn đang ở nhà, mà Lâm Kỳ nhớ rất rõ. Mình đến trung tâm thông tin vào 8:30 đã thấy Hạ Minh ngồi trước máy vi tính rồi. Cũng có nghĩa là sau khi nhận được cuộc điện thoại của tên bắt cóc, Hạ Minh vội đến trung tâm thông tin ngồi vào máy vi tính kiểm tra dữ liệu. Thời gian di chuyển tối đa chỉ cần 15 phút ư. Nhà Hạ Minh ở thị trấn Sùng Hiền thuộc phía bắc thành phố, cách trung tâm rất xa. Cho dù là trên đường hoàn toàn không có xe cộ gì, đi qua tất cả các ngã rẽ, mẹ kiếp, nếu gặp đèn xanh thì cũng phải mất 20 phút. Hơn nữa lại là giờ cao điểm buổi sáng, ít nhất cũng phải 40 phút. Cậu ta đi làm bằng tên lửa chắc? Lâm Kỳ bỗng hiểu ra, vội tìm xem hình ảnh camera giám sát suốt ngày đêm ở phía dưới tòa nhà của Giang Văn Linh. Anh ta phát hiện hàng ngày vào 8:00 sáng, con số đếm ngược thời gian tổ chức hội nghị G20 sẽ ít đi một ngày. Ngày hôm nay còn 138 ngày, Giang Văn Linh mất tích vào tối hôm qua. Hà Minh muốn kiểm tra camera giám sát, cũng phải kiểm tra tối hôm qua. Có nghĩa là thời gian đếm ngược là 139 ngày. Nhưng Lâm Kỳ nhớ rõ, sáng nay anh ta nhìn thấy hình ảnh camera giám sát mà Hạ Minh đang kiểm tra, hiển thị thời gian đếm ngược là 140 ngày. Sự việc xảy ra vào buổi tối hôm qua, tại sao Hạ Minh lại kiểm tra camera giám sát của hôm kia? Lâm Kỳ kết nối toàn bộ mọi chi tiết xảy ra trong ngày hôm nay lại. Đáp án vô cùng chân thực. Anh ta lập tức gọi điện thoại bảo Trương Cường kiểm tra hai việc. Một là sáng sớm nay Hạ Minh đến trung tâm thông tin lúc mấy giờ. Hai là kiểm tra nhật ký thao tác tài khoản của Hạ Minh vào buổi sáng. Mấy phút sau, Trương Cường trả lời điện thoại, hoàn toàn chứng thực phán đoán của Lâm Kỳ. Nghe thấy kết quả đó, Lâm Kỳ ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh ta giận dữ gõ mạnh lên bàn, khiến Thẩm Nghiêm và Lý Chân Huy đang ở cạnh đó khiếp sợ, vội chạy tới nhìn anh ta không biết phải làm gì. Lâm Kỳ nghiến răng: vụ bắt cóc này là do chính Hạ Minh một tay gây ra đó. Hả? Hai người đồng thanh thốt lên. 3:00 sáng nay Hạ Minh đã chạy đến trung tâm thông tin. Các anh có nằm mơ cũng không biết cậu ta đến để làm gì đâu. Lý Chân Huy hỏi: Cậu ấy đến sớm thế làm gì? Anh có biết tại sao sau khi chiếc xe Mercedes của Hạ Chính rời khỏi khu đô thị, suốt dọc đường không có chiếc xe camera, không có chiếc camera giám sát nào quay được không? Lý Chân Uy lắc đầu. Bởi vì Hạ Minh đã xóa toàn bộ file dữ liệu của những đầu camera giám sát mà chiếc xe đã đi qua vào tối hôm qua, copy các file của tối hôm kia, sửa lại mốc thời gian rồi đưa vào. Nếu không kiểm tra nhật ký thao tác tài khoản của Hạ Minh, chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu đâu. Thẩm Nghiêm không hiểu hỏi: tại sao Hạ Minh muốn bắt cóc bố mẹ mình và Giang Văn Linh chứ? Lâm Kỳ bật ra một tiếng giận dữ: tôi biết thế đấy, nào được mà tại sao? Tôi chỉ biết vụ bắt cóc này ngày hôm nay là do cậu ta gây ra. Lúc này Lâm Kỳ thay ẩn số Hạ Minh vào, toàn bộ từng chi tiết nhỏ trong ngày hôm nay đều kết nối với nhau. Có điều đầu óc anh ta vẫn còn rất tỉnh táo. Những vụ đột nhập nhà, riêng trộm cắp tài sản trước đây tất nhiên không phải là do Hạ Minh gây ra. Vì 4 năm trước Hạ Minh còn chưa làm việc ở trung tâm thông tin. Trong biệt thự của Hạ Chính, cửa sổ, cửa chính đều nguyên vẹn. Toàn bộ khóa cửa đều là khóa mật mã điện tử không thể giải mã được. Kỹ thuật viên khó có thể tưởng tượng được tên bắt cóc đã leo lên ô cửa sổ cao 10 mét như thế nào. Vì tên bắt cóc hoàn toàn không hề leo cửa sổ, hắn có thể mở cửa. Khả năng lớn là Hạ Minh đã mở ô cửa sổ đó ra. Vết dẫm trên góc cửa cũng chính là cậu ta cố tình để lại để đánh lạc hướng cảnh sát. Buổi sáng trong căn biệt thự, kỹ thuật viên phát hiện ra lần này tên bắt cóc có mang bao giày, không để lại dấu chân. Vì nếu Hạ Minh không mang bao giày, cảnh sát sẽ lập tức phát hiện ra dấu chân này khác với dấu chân của tội phạm trong những vụ trước. Hạ Minh còn để lại mảnh giấy tin nhắn với giọng điệu giống như bọn tội phạm, nhưng cỡ chữ in ra lại khác với những lần trước. Vì Hạ Minh chỉ thấy ảnh của mảnh giấy tin nhắn, không có cơ hội tiếp xúc với vật chứng. Cậu ta không rõ cỡ chữ thực tế trên mảnh giấy nhắn tin của bọn tội phạm. Sáng nay khi ở trung tâm, không phải là Hạ Minh kiểm tra hình ảnh camera giám sát, mà là thay đổi dữ liệu camera giám sát, xóa sạch toàn bộ hành tung tối hôm qua của cậu ta, copy lại các file dữ liệu hình ảnh giám sát của hôm kia, thay đổi mốc thời gian, nếu không kiểm tra nhật ký thao tác tài khoản của cậu ta. Sự thật này đúng là sẽ vĩnh viễn không bị ai phát hiện ra. Lúc vừa nhìn thấy Lâm Kỳ, cậu ta tỏ ra vô cùng hoang mang. Lúc đó cậu ta tưởng Lâm Kỳ đã phát hiện ra là mình chỉnh sửa file dữ liệu. Không ngờ Lâm Kỳ cứ nghĩ là cậu ta đang theo dõi người yêu, sau đó thái độ đã bình tĩnh trở lại. Còn chuyện cậu ta thay đổi GPS của ô tô, tất nhiên là để dương đông kích tây. Vì nếu cậu ta trực tiếp cắt luôn thiết bị thu phát tín hiệu GPS, không điều tra ra được hành tung của chiếc xe, trung tâm thông tin tất nhiên sẽ kiểm tra camera giám sát dọc đường. Kết quả phát hiện thấy toàn bộ camera giám sát đều không ghi được hình ảnh của chiếc xe. Với năng lực chuyên môn của Trương Cường, e là sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ có người động vào file dữ liệu giám sát. Còn cho thiết bị thu phát tín hiệu GPS hiển thị quỹ đạo và tốc độ di chuyển khó tin như vậy là để đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát. Không hiểu sao rõ ràng vẫn tìm được ra chiếc xe thì giấu giếm lộ trình thực tế để làm gì. Thẩm Nghiêm đã nói thay đổi thiết bị thu phát tín hiệu GPS là một việc rất khó. Lúc đó họ lại quên mất rằng Hạ Minh có khả năng này. Trương Cường cũng nói các thủ đoạn trong vụ bắt cóc hôm nay đều cao minh hơn so với những vụ trước. Hạ Minh lại là người giỏi về kỹ thuật nhất trong trung tâm, cậu ta tất nhiên phải là cao minh hơn hẳn tên hung thủ chủ mưu của những vụ trước kia. Đến khi cảnh sát đã vào cuộc, Hạ Minh nhiều lần xin Lâm Kỳ cho mình đến biệt thự tìm chiếc điện thoại di động. Sau khi đến biệt thự, cậu ta lại chính là người phát hiện thấy chiếc điện thoại di động, còn cầm chiếc điện thoại di động đó. Bây giờ nghĩ lại, tìm điện thoại di động không phải là điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt nằm ở chỗ Hạ Minh là người cầm chiếc điện thoại di động đó đầu tiên. Chắc trên chiếc điện thoại di động đó vốn chỉ có dấu vân tay của cậu ta. Nếu kỹ thuật viên khác tìm thấy chiếc điện thoại di động, sau khi kiểm tra phát hiện ra dấu vân tay của cậu ta thì cậu ta sẽ bị lộ. Cậu ta là người đầu tiên cầm chiếc điện thoại di động, đến khi kiểm tra chỉ phát hiện ra dấu vân tay của cậu ta, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng tên bắt cóc không thể không để lại dấu vân tay. Dấu vân tay trên đó là Hạ Minh để lại lúc cầm vào. Có điều cho dù là như vậy cũng vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ cần phải giải đáp. Không lâu sau, Trương Cường lại vội vàng đến chi đội cảnh sát hỏi Lâm Kỳ một hồi về chuyện tại sao lại nghi ngờ Hạ Minh. Lâm Kỳ giảng giải một lượt về những suy luận của anh ta khiến Trương Cường vô cùng ngạc nhiên, lập tức thay đổi cách nhìn về Lâm Kỳ. Lâm Kỳ vô cùng khiêm tốn, cho rằng tất cả đều là nhờ vào bản năng nghề nghiệp bẩm sinh của những cảnh sát hình sự ưu tú. Trương Cường lại gọi Lâm Kỳ, Lý Chân Uy và Thẩm Nghiêm lại nói, tôi đã kiểm tra nhật ký thao tác của Hạ Minh. Tối hôm qua cậu ta đã thay đổi một lượng lớn file dữ liệu, đây là hành vi vi phạm vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Nghiêm lo lắng nói, cậu ấy làm như vậy để làm gì? Tại sao? Hỏi anh đấy, tại sao cậu ta bắt cóc bố mẹ và bạn gái mình? Anh là người nhà, phải biết chứ. Lâm Kỳ đổ cơn giận đối với Hạ Minh lên đầu ông anh rể xui xẻo Thẩm Nghiêm. Thẩm Nghiêm nghĩ một lúc vẫn lắc đầu. Anh ta kể sơ lược về câu chuyện giữa Giang Văn Linh và gia đình họ, nhưng không thể nghĩ ra được chuyện này liên quan gì đến vụ bắt cóc. Cả bốn người đều không nghĩ được ra. Lâm Kỳ nghĩ bụng, không lẽ gây ra vụ bắt cóc để ép bố mẹ đồng ý cho cưới sao? Thế thì chẳng thà đầu độc chết bố mẹ cho xong. Trương Cường lại nói, bây giờ chúng ta chỉ biết một phần diễn biến sự việc, một nửa sự thực còn lại ngoài Hạ Minh ra không ai biết. Căn cứ vào thời gian và những file dữ liệu camera giám sát mà cậu ta thay đổi, tôi nghĩ chắc là cậu ta bắt cóc bố mẹ mình trước, sau đó bắt cóc Giang Văn Linh. Việc này chắc chắn phải có người giúp, không thể làm một mình được. Anh ta nhìn Thẩm Nghiêm một cái, Thẩm Nghiêm vội lắc đầu, không thể nào là tôi được. Trương Cường nói, tất nhiên không thể là anh. Nếu sáng sớm nay anh không trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát mà thông báo trước cho Hạ Minh, Hạ Minh nhất định sẽ ngăn cản anh báo cảnh sát. Như vậy cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết về vụ bắt cóc này. Lâm Kỳ hỏi, thế có tra ra được là bây giờ Hạ Minh đang ở đâu không? Trương Cường lắc đầu, file dữ liệu camera giám sát cuối cùng mà cậu ta thay đổi là một đầu camera giám sát trên đường tỉnh lộ ở phía bắc thành phố. Căn cứ vào đó có thể biết tối hôm qua cậu ta đã rời khỏi thành phố. Con đường đó đi về phía nam là Tiêu Sơn, Thiệu Hưng, đi về phía đông là khu đô thị mới Đại Giang Đông. Hướng vào cũng có khả năng, nhưng cậu ta chắc chắn đã làm tốt việc phản trinh sát, biết tuyến đường nào sẽ không bị tra ra.

Tiếp đó là một tiếng kêu đau đớn, cả bốn người trong phòng giam lập tức dừng lại, lo lắng nhìn về phía lối ra cầu thang. Mấy giây sau, Hạ Chính nói vẻ nghi hoặc. Có phải là tiếng súng không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Minh càng kinh ngạc, tại sao lại súng thật từ đâu ra? Trên tầng đã xảy ra chuyện gì sao? Tên chụp đầu mặt nạ nhìn đứa bé xách túi tiền rời khỏi tầng hầm, lên đến tầng 1. Lúc này màn đêm đã buông xuống từ lâu. Gần đó cũng không hề có ánh đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào qua song cửa sổ, khiến người ta lờ mờ nhìn thấy không gian trong phòng. Đây là một căn biệt thự xây thô. Phòng giam phía dưới chính là tầng hầm. Đồ đạc bài trí ở tầng 1 còn đơn giản hơn. Một chiếc giường đơn sơ kê ở một phía. Trước giường có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính xách tay và bộ loa. Trên sàn nhà là một vài thứ linh tinh như dây điện. Tên bắt cóc để túi tiền ở đầu giường, vỗ nhẹ vào chiếc túi với vẻ vô cùng trân quý, thở phào một tiếng như thể chút được gánh nặng. Hắn ngồi vào chiếc máy vi tính, bật mở màn hình. Máy tính đang mở hình ảnh camera giám sát bốn người trong phòng giam. Hạ Minh nằm nghiêng trên giường nhìn ba người còn lại nói chuyện. Từng câu nói của ba người vọng ra rõ bổn một trong loa. Tên bắt cóc cởi bỏ cái đầu mặt nạ hình đứa bé nặng nề, lộ ra gương mặt của Nhâm Viễn. Có điều lúc này thân hình anh ta rất to khỏe vạm vỡ, khác hẳn với vẻ gầy gò hàng ngày. Có thể thấy trên người anh ta vẫn còn đồ hóa trang. Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ này. Một lát nữa, đội Hạ Minh ra dấu hiệu bằng tay qua camera giám sát. Anh đi xuống thả họ ra theo kế hoạch là có thể sở hữu hoàn toàn khoản thù lao diễn xuất 500.000 trong chiếc túi rồi. Lúc này, cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa khẽ đột nhiên vọng vào. Nhân viên vội đóng màn hình chiếc máy vi tính xách tay, để cho căn phòng không còn ánh sáng của bất cứ một chiếc thiết bị điện tử nào nữa. Lo lắng giằng tai lên nghe, lại nghe thấy tiếng cốc cốc cốc cốc to hơn một chút so với khi nãy. Lần này nghe thấy rất rõ, vô âm thanh cùng bắt tai giữa đêm khuya tĩnh mịch. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ, căn biệt thự này nằm ở vị trí xa vắng như vậy, người nào đến gõ cửa vào lúc đêm khuya thế này? Không lẽ cảnh sát đã đánh hơi thấy đến điều tra? Anh ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào, chỉ mong người ngoài cửa mau chóng rời đi. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, đồng thời một ánh đèn pin rọi vào qua song cửa sổ. Anh ta vội nằm bò ra phía sau giường, mắt dán chặt vào cửa sổ. Anh ta thoáng thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang nhòm ngó ngoài cửa sổ, lập tức hoảng hồn không cả dám thở. Ánh đèn pin rọi một vòng, không thấy trong phòng có người, chỉ nhìn thấy giường và bàn. Một lát sau, ánh đèn pin biến mất, tiếng gõ cửa cũng không vang lên nữa. Tiếng bước chân xa dần vọng vào từ phía ngoài cửa. Nhân viên ngồi dậy, yên lặng lắng nghe một lúc. Bên ngoài không có động tĩnh gì, xem ra đúng là người ngoài cửa đã đi rồi. Anh ta lại cân nhắc đắn đo trong đầu một hồi, lấy can đảm chậm chậm đi đến sát cánh cửa, định quan sát qua lỗ ống nhòm trên cửa. Lúc này anh ta bỗng nghe thấy có tiếng động nhẹ phát ra từ khóa cửa. Anh ta hơi cau mày, nhìn xuống phía dưới qua lỗ quan sát, mà không biết lúc này người bên ngoài cửa đang cầm một chiếc ống nhòm quan sát khác chụp lên lỗ quan sát trên cửa theo hướng ngược lại. Người ngoài cửa thấy rõ mồn một mọi hành động của anh ta. Nhân viên quan sát qua lỗ ống nhòm trên cửa một lúc, lấy làm lạ tại sao bên ngoài lại đen sì. Bỗng nhiên một tia phản quang khiến anh ta nhìn thình lình phát hiện ra phía bên ngoài lỗ quan sát trên cửa là con mắt của một người khác. Anh ta hoảng hồn lùi lại. Đúng lúc đó, khóa cửa vang lên một tiếng cắc, cánh cửa chính của căn biệt thự đột ngột mở ra. Hai bóng người, một cao một thấp, lao về phía anh ta như những con sói, trong chớp mắt đè nghiến anh ta ra đất. Một giây sau, anh ta cảm thấy có một vật cứng lạnh toát ấn vào huyệt thái dương mình. Anh ta chậm chậm quay đầu nhìn, không ngờ là một khẩu súng, không phải là loại súng giả làm đạo cụ của anh ta, mà là một khẩu súng sáng bóng chất liệu bằng kim loại. Nòng súng chậm rãi dịch chuyển lên trên. Chu Binh và Lưu Tề đeo khẩu trang, đội tóc giả từ từ đứng thẳng người lên. Lưu Tề giẫm một chân lên ngực anh ta. Chu Binh cầm súng trong tay, trong lúc đứng lên, nòng súng luôn chĩa thẳng vào đầu của Nhâm Viễn. Đồng chí cảnh sát, đừng nổ súng. Tôi không phải là kẻ xấu. Nhân viên kinh hãi nhìn hai người thình lình đột nhập vào khống chế anh ta, lầm tưởng họ là cảnh sát. Chu Bình đi giật lùi đến bên cửa, đóng cửa lại. Nòng súng vẫn không rời khỏi đầu Nhâm Viễn, một tay kia vẫn lên trên bảo: "Từ từ đứng dậy." Lưu Tể rút dao găm ra, thu chân về đứng một bên, cảnh giác chằm chằm nhìn anh ta. Nhâm Viễn không hề dám khinh suất, hai tay ôm đầu từ từ bò dậy. Chu Bình lạnh lùng ra lệnh: "Quay người lại." Nhâm Viễn đành nghe theo quay người. Chu Bình đưa mắt ra hiệu, Lưu Tề lục soát một lượt trên người Nhâm Viễn, không phát hiện thấy vũ khí, quay về phía Chu Bình gật đầu. Chu Bình hỏi: "Anh chính là người gây ra vụ bắt cóc à?" Đồng chí cảnh sát, chuyện này là có sự hiểu lầm, tôi có thể giải thích." Nhâm Viễn vội nói: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết, có phải anh đã bắt cóc họ không?" "Đúng là tôi, thực ra không phải là bắt cóc." Thật mà." "Còn thằng tên là Hạ Minh ở đâu?" Nhân viên chỉ tay về phía lối cầu thang nói: Ở bên dưới." Lúc này Chu Binh để ý thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn. Cá bước tới nhìn thấy chiếc máy tính, bật màn hình, nhìn thấy bốn người trong phòng giam, quay đầu hỏi: "Người nào là Hạ Minh?" Cái người trẻ ấy." Chu Binh gật đầu, bỗng nhiên gã bật cười: "Không ngờ trên đời này còn có người giả mạo chúng ta để bắt cóc. Tôi đúng là được mở mang tầm nhìn đấy." Nghe thấy câu nói của đối phương, Nhâm Viễn giật bắn mình. Hóa ra họ không phải là cảnh sát. Anh ta có nghe Hạ Minh nhắc đến hai người này. Anh ta biết hai người này là ai. "Đi nào, dẫn đường xuống bên dưới." Chu Binh đẩy mạnh anh ta một cái, Nhâm Viễn đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã. "Đi không nổi rồi hả?" Chu Binh cười nhạt. "Xem ra tôi phải giúp sức cho anh hả?" Chu Binh lùi lại mấy bước, đột nhiên đoàng một tiếng, Nhâm Viễn ngã lăn ra đất, cảm giác như có hàng chục nghìn y tá đồng thời tiêm vào mông anh ta, đưa tay lên sở, máu chảy ào ra từ mông, anh ta đau đến mức khóc thầm lên. Anh ta quay đầu sừng sốt nhìn đối phương, hoàn toàn không thể ngờ được đối phương trực tiếp bắn luôn, không hề báo trước. Tiếng súng vang lên, bốn người trong căn phòng giam dừng cười nói chuyện trò, nhìn chằm chằm về phía lối ra cầu thang. Một lúc sau, cùng với những tiếng kêu rên đau đớn, Nhâm Viễn lê một chân, tay bám tường khập khiễng đi xuống cầu thang. Phía sau anh ta xuất hiện hai gã đàn ông đeo khẩu trang, một người cầm súng chĩa vào lưng Nhâm Viễn. Nhâm Viễn chỉ đi đến giữa chừng, Chu Binh ở sau lưng đạp một cú mạnh khiến anh ta ngã lăn quay. Lâm Viễn lăn xuống dưới tầng, lúc bò dậy đã sứt đầu mẻ trán, máu me be bét. Đột nhiên xảy ra biến cố, cả bốn người trong phòng giam đều kinh hãi nhìn thấy Nhâm Viễn bò dậy, ba người càng kinh ngạc. Lúc này anh ta đã cởi bỏ chiếc mặt lạ ra, nhưng dáng người, trang phục không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên bắt cóc lúc nãy. Không lẽ đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa nhóm tội phạm bắt cóc? Đó là phản ứng đầu tiên của Hạ Chính. Sau khi nhìn thấy diện mạo của Nhâm Viễn, Giang Vân Linh lại càng há hốc miệng sững sờ. Mặc dù cô chưa từng gặp Nhâm Viễn, nhưng Chu Linh Chi đã cho cô xem ảnh, cô có thể nhận ra. Chu Bình chậm rãi dẫm chân bước xuống, đứng ở giữa quan sát một lượt toàn bộ căn phòng giam. Ở đây không có bất cứ vật che chắn nào, nhìn một cái là hết thảy toàn bộ không gian xung quanh. Hắn trước đến bên cạnh Nhâm Viễn đang dựa sát vào tường, mặt đầy sợ hãi, tay trái giật tóc anh ta, khiến anh ta ngã lăn ra đất. Nhâm Viễn ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu, hoàn toàn không dám động đậy. Chu Binh kéo chiếc ghế ngồi xuống, dẫm một chân lên đầu Nhâm Viễn, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Minh ở trong phòng giam. "Anh chính là Hạ Minh à?" Hạ Minh hít một hơi thở sâu, khẽ thẳng người lên. "Đúng, tôi chính Hạ Minh, các anh là ai?" "Chúng tôi là ai à?" Chu Binh cười nhạt. "Anh nghĩ kỹ lại xem." Hạ Minh khẽ cau mày, chợt hiểu ra hôm nay hai người này không mặc áo jacket màu đỏ và màu vàng rực rỡ nữa, nhưng anh đã thấy dáng người bọn chúng không biết bao nhiêu lần qua hình ảnh camera giám sát. Đây chính là hai tên tội phạm liều mạng. "Đã nhớ ra chúng tôi là ai rồi đúng không?" Hạ Minh gật đầu. "Ừ, tôi biết rồi. Thế thì nói xem, tại sao lại giả mạo chúng tôi bắt cóc, muốn dụ chúng tôi lộ diện? Nếu có một câu nói dối là tôi không muốn nghe nữa đâu." Hắn chĩa súng vào đầu Nhâm Viễn. Nhâm Viễn khiếp sợ định bò dậy, Chu Bình dẫm mạnh lên đầu anh ta. Anh ta lại đau đớn hét toáng lên, nằm im trên đất không dám phản kháng nữa. Được, tôi nói, anh đừng nóng vội. Hạ Minh vội đồng ý, nuốt nước bọt nói: tất cả đều là tôi sắp đặt và lên kế hoạch, không liên quan đến những người khác. Một tay tôi thiết kế thực hiện vụ bắt cóc bố mẹ và người yêu tôi. Nhưng toàn bộ sự việc này không phải là để dụ các anh lộ diện, mà là vì bản thân tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Chu Bình sờ tay lên trán, nhìn anh đầy hứng thú, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: chuyện này thú vị đấy. Nửa tháng trước, sau 3 ngày lục soát ven bờ sông, cuối cùng cảnh sát đành bỏ cuộc. Công việc truy tìm dấu vết của Hạ Minh cũng tạm thời kết thúc. Mặc dù ban chuyên án còn chưa giải tán, việc truy tìm dấu vết qua camera giám sát cũng vẫn đang tiếp tục. Nhưng mọi người đều biết công tác điều tra thông thường đã rất khó có bước đột phá. Hạ Minh cuối cùng cũng được xả hơi, không cần tiếp tục cắm mặt làm thêm giờ ở trung tâm thông tin nữa. Anh cũng muốn dành thời gian nghĩ cách giải quyết chuyện với Giang Văn Linh. Vào đêm, anh trở về khu đô thị, vừa đi đến phía dưới khu nhà chung cư, bỗng có hai người thình lình xông ra, khiến anh giật nảy mình. Chu Linh Chi, hai người ở đây làm gì thế? Hai người đó chính là Chu Linh Chi và Nhâm Viễn. Đợi anh chứ sao nữa? Chu Linh Chi cười non đả với anh. Nhâm Viễn cúi đầu lén lén đứng bên cạnh. Đợi tôi làm gì? Sao không gọi điện cho tôi? Có việc gì thì nói qua điện thoại không được sao? Nói qua điện thoại sợ anh lại từ chối luôn. Đợi anh ở đây sẽ có thành ý hơn mà. Có thành ý gì? Hạ Minh lập tức cảnh giác. Cô cậu định làm gì? Không phải gặp tôi để vay tiền đấy chứ? Sao anh biết? Chu Linh Chi tròn mắt ngạc nhiên rồi hì hì nói: thấy chưa, em đã bảo anh Minh là người thông minh nhất mà, không chuyện gì có thể giấu được anh ấy. Đi thôi, chúng ta lên nhà nói chuyện. Cô kéo Nhâm Viễn đi lên phía trước, như thể đã trở thành chủ nhà, kính cẩn nghênh đón Hạ Minh. Thang máy xuống đến tầng 1, Chu Linh Chi đưa mắt ra hiệu cho Nhâm Viễn. Hai người lập tức coi Hạ Minh như lãnh tụ quốc gia, một người bên trái, một người bên phải, hồ hởi thân mật vây quanh anh. Hạ Minh đành sầm mặt mở cửa cho hai vị khách không mời mà đến vào. Vừa ngồi xuống, hai cặp mắt sáng long lanh hướng về phía anh đầy nhiệt tình. Khi vay tiền, người ta luôn nhìn thấy mặt lương thiện tốt bụng nhất của con người. Hạ Minh thở ơ nhìn họ, lạnh lùng nói: xem ra hai người đã bàn bạc xong xuôi rồi hả? Chu Linh Chi vội nói: anh Minh, em đã đi thăm chị gái anh ấy. Đúng là anh ấy lấy tiền đưa cho chị gái làm phẫu thuật, không tiêu vào việc khác. Thế thì sao? Có phải cứ có một lý do chính đáng cần dùng tiền là có thể làm bừa à? Anh ấy cũng đã nhận thức được lỗi sai của mình rồi mà. Lần này chúng em vay tiền sẽ ghi giấy vay nợ, nhất định sẽ tiết kiệm tử tế mà trả cho anh. Chúng em đều có khả năng kiếm tiền, tối đa 2-3 năm chắc chắn là trả được. Anh nể mặt Văn Linh cho em vay nhé. Chu Linh Chi làm ra vẻ nũng nịu. Hạ Minh tuyệt tình lắc đầu: nể mặt cô ấy à? Cô ấy chắc chắn sẽ không cho vay, nên cô mới chạy đến gặp tôi đúng không? Anh khác cô ấy mà, anh kiếm tiền dễ, anh thoáng tính lại tốt bụng. Hạ Minh cười nhạt: tôi rất xấu tính. Chu Linh Chi van nại: anh thông cảm cho anh ấy, Nhâm Viễn cũng là vì bất đắc dĩ, cũng giống như Văn Linh trước đây, cô ấy cũng là vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên mới... Cô thấy mặt Hạ Minh đột ngột biến sắc, vội ngậm miệng lại. Hạ Minh thẫn thờ nhìn về phía trước, nhớ lại mấy năm đầu của Giang Văn Linh, nhờ có Chu Linh Chi, cô bạn thân này mới đỡ đần, mới vượt qua được. Bất giác mềm lòng một lúc sau, anh nói: cô cậu muốn vay bao nhiêu tiền? Anh ấy nợ bên ngoài tổng cộng gần 400.000, tháng này phải trả ngay 300.000, nếu không anh cũng biết đấy, cảnh sát sẽ bắt anh ấy, mấy chục nghìn nữa. Chúng em sẽ tự nghĩ cách, anh cho chúng em vay 300.000 nhé, chúng em thực sự không nghĩ ra cách nào khác nữa. Chu Linh Chi dịu dàng làm nũng. Nhâm Viễn không quen Hạ Minh lắm, đành cố nặn ra một nụ cười, nhìn anh vẻ cầu khẩn. Hạ Minh cười: cô thích cậu ta ở cái điểm gì? Vì cậu ta đẹp trai à? Mà giúp cậu ta như vậy, cô cũng không nghĩ xem, thu nhập của mình cũng chẳng có bao nhiêu, đã dốc cả 100.000 tiền tích lũy, lại còn gánh thêm món nợ mấy trăm nghìn. Ngoại hình của cô như thế này, hoàn toàn có thể sống theo cách khác mà. Dứt lời, anh cảm thấy nói như vậy như khách làng chơi, vội nói thêm: à, ý tôi là trông cô rất xinh xắn, rất nhiều kỹ thuật viên trong công ty bọn tôi, thu nhập cao, tính tình lại thật thà, cũng có người đẹp trai, tôi có thể giới thiệu cho cô. Nhân viên cúi đầu, mặt đỏ rừ. Anh Minh, anh cũng biết mà, em không phải là người coi trọng vật chất. Hai người đến với nhau, quan trọng nhất vẫn là tình cảm thực sự với nhau. Gặp khó khăn tất nhiên phải cùng gánh vác. Nhân viên cảm kích cô một cái, khẽ nắm tay cô. Cô nắm tay nhân viên chặt hơn, mỉm cười, rất tự nhiên. Hạ Minh thở dài: cái ngữ cậu phải trân trọng cô nàng đại ngốc Chu Linh Chi này đấy. Hai người nhìn nhau một cái, lại mỉm cười ngọt ngào, quay đầu tiếp tục nhìn Hạ Minh đầy hy vọng. Anh tỏ thái độ như vậy, chuyện vay được tiền đã chắc như đinh đóng cột. Không ngờ một giây sau, Hạ Minh bỗng nói: số tiền này tôi tuyệt đối không cho vay. Nụ cười của Chu Linh Chi chợt tắt ngấm, như thể đang hớn hở đến trung tâm thương mại mua quần áo, kết quả vừa đi lên thang cuốn thì bị người ta đá một cú ngã lộn xuống, phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hạ Minh mỉm cười nói: nếu hai người đồng ý giúp tôi một việc, tôi sẽ đưa cho 500.000. Hai người không những có thể trả được hết toàn bộ số nợ mà vẫn còn dư 50.000 để dành cho việc tổ chức cưới. Số tiền 500.000 này là tặng cho hai người, không cần trả. Thật không? Trên đời này người tốt vẫn nhiều. Chu Linh Chi vui mừng cảm động. Việc gì? Chỉ cần anh nói, có nước sôi lửa bỏng chúng em vẫn không từ chối. Giúp tôi một việc để tôi cưới được Giang Văn Linh suôn sẻ. Sắc mặt vui mừng của Chu Linh Chi lập tức chuyển thành lúng túng. Cô nói giọng nhờ vả: anh biết đấy, vấn đề của anh và Giang Văn Linh không nằm ở Giang Văn Linh mà nằm ở người thân của anh. Nếu anh thu xếp được chuyện trong gia đình mình, Giang Văn Linh tất nhiên bằng lòng lấy anh. Nhưng vấn đề trong gia đình anh, chúng em giúp làm sao được? Tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng vì chuyện trước đây họ không thể tha thứ cho Giang Văn Linh. Bố mẹ tôi cũng không phải là người xấu, chỉ là vấn đề này... Em biết mà. Chu Linh Chi gật đầu. Em chỉ lấy ví dụ thôi. Ý em nói là nếu đứng ở lập trường của bố mẹ anh, đúng là rất khó có thể tha thứ được cô cho cô ấy. Cho nên gần đây tôi nghĩ mãi, nghĩ dùng lời nói để thuyết phục họ chấp nhận Giang Văn Linh là không thực tế. Gốc rễ của chuyện này là do trước đây Giang Văn Linh phạm sai lầm, bây giờ cũng chỉ còn cách dùng hành động thực tế mới có thể thay đổi được cách nhìn nhận của bố mẹ anh về cô ấy thôi. Dùng hành động thực tế như thế nào ạ? Thời gian trước tôi vừa gặp một vụ án, ông chồng và nhân tình hẹn hò bị bà vợ bắt quả tang. Đúng lúc đó, hai tên tội phạm bắt cóc đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, bắt cả ba người. Khi gặp nguy hiểm, cả hai người chồng đều tiến lùi cùng nhau, nhưng cô nàng nhân tình đã bán đứng họ. Sau khi ba người được giải cứu, hai vợ chồng nhận ra đó mới là tình yêu đích thực, đành tình cảm lại tốt đẹp như thời chưa cưới. Chu Linh Chi không hiểu hỏi: chuyện này nói lên điều gì ạ? Nói lên một câu: trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật. Hạ Minh nhìn hai người tiếp tục nói: nếu nhà tôi gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó, kết quả phải nhờ Giang Văn Linh liều mạng mạo hiểm, chúng tôi mới được cứu thoát. Cô nói xem, ở tình thế đó, trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, liệu bố mẹ tôi có hoàn toàn tha thứ cho cô ấy không? Nếu thế tất nhiên sẽ tha thứ chứ, nhưng nhà anh làm sao gặp nguy hiểm được? Cho dù có gặp nguy hiểm, Giang Văn Linh có khả năng gì giúp được mọi người chứ? Hạ Minh cười cười: cô cũng cảm thấy trong tình thế đó bố mẹ tôi sẽ tha thứ cho cô ấy đúng không? Đúng thế, chắc chắn rồi. Nhưng làm gì có chuyện xảy ra tình thế như vậy? Hạ Minh nhẹ nhàng đáp: trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, bây giờ còn thiếu một chữ nạn, thế thì tôi sẽ tạo ra một cái nạn vậy. Vẻ mặt Chu Linh Chi đầy ngơ ngác: tạo ra bằng cách nào ạ? Nói ra cũng đơn giản, chỉ cần bắt cóc cả bố mẹ tôi và Giang Văn Linh, sau đó thêm một bài toán thử thách là được. Hạ Minh khoát tay một cái, như thể chuyện đó chỉ một câu nói là xong. Chu Linh Chi và Nhâm Viễn nhìn nhau bật cười. Anh Minh, anh cứ thích đùa. Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đấy. Nhiệm vụ này thao tác thực tế chỉ cần 1-2 ngày. Toàn bộ hậu quả do tôi chịu trách nhiệm, thù lao là 500.000. Có cần khoản tiền này hay không? Hai người cứ tự quyết định với nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Người truy tìm dấu vết của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment cảm xúc và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.